Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322. Chương 323. Thăng chức rất nhanh. Đào Phong mặt xám như tro, bị hai tên thành vệ đội hồn sư bắt đi thời điểm, lại đưa mắt về phía Lâm Phong, lại đã không tìm được hắn thân ảnh. Hắn đã hao hết tâm cơ tính toán Lâm Phong. Lâm Phong lại chưa bao giờ đem hắn xem như đối thủ. Đào Phong vừa bị bắt đi, trại lính thí luyện tạo thành cũng toàn bộ kết thúc. Ấn thứ tự mà nói, các đại học viện học sinh trực tiếp quay trở về học viện liền đi. Có thể Trần Bắc Hàng ở chỗ này, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trần đại nhân, sau đó nên như thế nào? Nghe ngài phân phó, trừ Trần Bắc Hàng bên ngoài, Dư Văn Đức quan lớn nhất, gặp những người khác đều không lên tiếng, đành phải cứng ngắc lấy ra đầu, mở miệng nói, làm sao vậy, đường đường nội các đại học sĩ, ta một tại đây, liền cái này điểm việc nhỏ, cũng sẽ không chỉ huy sao? Trần Bắc Hàng hỏi, Dư Văn Đức trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng nói, ty chức minh bạch. Trần Bắc Hàng ý tứ liền là hắn không có khả năng quản đến chu đáo, đem cái này điểm tiểu quyền lợi hạ phóng cho Dư Văn Đức. Dư Văn Đức cùng Địch Bằng Tín đám người đi mệnh lệnh các viện học sinh trở về trường thời điểm, Trần Bắc Hàng hướng Lâm Phong rời tới. Đối với hôm nay Thiên Thủy Học Viện tới nói, bọn họ thực sự là lớn nhất bên thắng. Nguyên bản kém điểm thảm hề hề, nhận cái đếm ngược đệ nhị thành tích, lại ném một lần người, trở thành cái khác học viện chê cười. Lại đối, đúng, Thiên Thủy Học Viện danh dự, tới một lần chìm ra sức đánh đánh. Nào biết Lâm Phong đột nhiên xuất hiện ở bên sân, như thần trên trời rơi xuống, ngăn cơn sóng dữ, dùng tốc độ kinh người giết chóc lấy hồn thú, cũng cường thế đem cái khác học viện, tổng cộng 34 danh học sinh, quản ngươi nhất lưu học viện vẫn là nhị lưu học viện, toàn bộ đánh xuất tràng bên ngoài. Như thế thống trị lực lại kinh khủng như vậy. Trong bất chi bất giác, Lâm Phong thậm chí còn trọng thương Canh Gia. Canh Bất Phàm mấy năm trước sáng tạo ra 60 phân ghi chép, bị Lâm Phong cường thế tăng mấy lần đánh vỡ. Nếu như Canh Bất Phàm 120 phân điên kéo 60 phân là truyền kỳ, này Lâm Phong cái này cuối cùng 120 phân, hào đoạt 120 phân, không biết được xưng tụng là cái gì. Ngoài ra, Canh Bất Phàm đệ đệ Canh Bất Ngôn hướng Lâm Phong lạnh lùng hạ sát thủ, bị Lâm Phong bóc trần, trực tiếp bẻ đứt võ hồn. Dù là đế quốc đại học sĩ Dư Văn Đức ở chỗ này, cũng chưa từ cường thế Lâm Phong tay trong bảo vệ Canh Bất Ngôn. Canh Bất Ngôn trọng thương, thậm chí tần tử, võ hồn muốn chữa trị, số lớn tam giai đan dược, thậm chí tứ giai đan dược là không ít. Canh Gia lần này phải đại xuất huyết. Lâm thiếu hiệp, mượn một bước nói chuyện. Trần Bắc Hàng nói, Lâm Phong còn chưa kịp đáp ứng, Tôn Thanh Châu cùng Lưu Đông ánh mắt nóng bỏng đã đưa tới. Hai người bọn họ là Trần Bắc Hàng fan cuồng. Trần Bắc Hàng bình bộ Thanh Vân Đường thăng thiên, cái nào ngực có chí lớn người trẻ tuổi không nghĩ đi nữa một lần. Dù là lấy được Trần Bắc Hàng mấy câu chỉ điểm, cũng là một cái thiên đại cơ duyên. Trần Bắc Hàng còn không đem Lâm Phong khuấy động đi, Tôn Thanh Châu cùng Lưu Đông đã đầy là sùng bái vây quanh tới. Tiểu học đệ, người quá cường đại, người đến cùng cái gì bối cảnh a? Nếu như tay trong không phải cầm quán quân Kim Biển, hắn nhất định sẽ hưng phấn, dùng sức đem Lâm Phong lay một cái. Tiểu học đệ, không biết có hay không cơ hội đem ta nhóm tiến cử cho Trần đại nhân. Ngày thường trong ổn nặng Lưu Đông, lúc này đột nhiên đường đột nói, Hạo Nguyệt đế quốc phong tục, chỉ cần không phải tại triều đình quan trường, một loại cầu người làm việc, nhất định muốn bìa một phần hậu lễ, càng miễn bàn loại này, trực tiếp tiến cử cho một người phía dưới, vạn người phía trên nội các tổng trưởng. Tình thế bức bách, Lưu Đông không còn kịp chuẩn bị gì lễ vật, mà còn trong nhà hắn nghèo khó, tại Thiên Thủy Học Viện kiên trì bồi dưỡng xuống tới, cũng là dựa vào thiên phú, kiên trì cùng nghị lực, cảm động mang theo lão sư hắn, miễn trừ các hạng học phí, thậm chí, Lưu Đông gia đình đã nhu cầu cấp bách hắn kiếm tiền bổ thiếp gia dụng. Lâm Phong ngược lại không để ý những cái này chi tiết nhỏ. Lưu Đông như thế nghèo khó, còn tại mấy cái bách phu trường, Dương nói muốn bắt Lâm Phong lúc, thay hắn bỏ tiền, đem bọn họ ổn định. Lưu Đông chất phác, trung thực, Lâm Phong cảm giác đến có thể thâm giao. Thiện lương người, lẽ ra lấy được càng nhiều thiện lương. Lâm Phong không có bay thẳng đến Tôn Thanh Châu cùng Lưu Đông. Trả lời nói cái gì, mà là dùng hành động thực tế, đưa ra đáp án. Trần Bắc Hàng, hai vị này là ta Thiên Thủy Học Viện nội viện học trường. Lâm Phong nhàn nhạt nói, ta đi thu ta lều vải, các ngươi trước trò chuyện. Tốt, Lâm Thiếu Hiệp tự tiện. Trần Bắc Hàng đối, đúng, Lâm Phong khách khí bộ dáng, nhượng Tôn Thanh Châu cùng Lưu Đông càng thêm mộng bức. Này làm sao nhìn, cũng không giống là Trần Bắc Hàng nhìn chúng Lâm Phong thiên phú, hợp tác Lâm Phong, mà là Trần Bắc Hàng đối. Đúng, Lâm Phong có sở cầu, càng đoán càng cả không minh bạch. Lâm Phong rời đi, Trần Bắc Hàng lại khôi phục thành cỗ kia bàn tay trọng quyền, bễ nghễ thiên hạ nội các tổng trưởng hình tượng. Trần đại nhân tốt, Trần đại nhân tốt, ta là Thiên Thủy Học Viện nội viện đệ tử Lưu Đông. Chấm ngoặc kép, Trần Bắc Hàng đánh giá trước mắt hai vị thanh niên, dùng bọn họ thiên phú, tại đường thành bên trong đều là người nổi bật, đặt ở toàn bộ Hạo Nguyệt Đế Quốc, đều được xem là thiên tài. Đáng tiếc, còn chưa đủ như Trần Bắc Hàng pháp nhãn. Chỉ có chân chính đỉnh một nắm thanh niên tài tuấn, mới có thể thu được đến vị này nội các tổng trưởng yêu ái. Tôn Thanh Châu cùng Lưu Đông, còn kém như vậy một chút. Nhưng là, hai người bọn họ là Lâm Phong tiến cử người từng trải. Là nịnh nọt Lâm Phong. Trần Bắc Hàng ước gì có dạng này cơ hội. Đế quốc quan chức, Lâm Phong chướng mắt, bạn hắn nhóm lại nhìn được. Trần Bắc Hàng nghe ta Tôn Thanh Châu cùng Lưu Đông tự giới thiệu mình, trầm mặc chốc lát mà, Tôn Thanh Châu cùng Lưu Đông lòng thấp thỏm đến cực hạn. Theo nội các tổng trưởng tiếp xúc, là bao nhiêu đế đô thanh niên, thậm chí đã tại quan trường trên chém giết đã lâu người. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lâm Phong là bọn họ sáng tạo cơ hội này. Nếu như nắm chắc đến cầm cố, cho Trần Bắc Hàng đại nhân lưu lại một cái ấn tượng tốt, thì một đời đều bị cải biến. Trần Bắc Hàng rốt cục mở miệng, trước thời hạn sắc phong Tôn Thanh Châu là đường thành cấm vệ quân đại thiên phu lớn lên, trấn thủ hoàng cung Huyền Đức Môn. Trước thời hạn sắc phong Lưu Đông là đường thành cấm vệ quân thiên phu trưởng, trấn thủ hoàng cung Nam Chu Tước Môn. Cùng tháng liền bắt đầu toàn ngạch phân phát quân lương. Sau khi tốt nghiệp lập tức nhậm chức. Hai người mang theo ta khẩu dụ, đi tìm Dư Văn Đức. Hắn sẽ mang người nhóm quen thuộc quá trình. Ti chức Tôn Thanh Châu, tạ ơn Trần Bắc Hàng đại nhân. Ti chức Lưu Đông, tạ ơn Trần Bắc Hàng đại nhân. Hai người trong lòng, nhất thời một trận mừng như điên. Đào Phong tu vi, so Lưu Đông còn cao. Dùng hơn nửa đời người thời gian, mới lan lộn đến đường thành thành vệ đội thiên phu trưởng quan chức. Còn bởi vì ăn hối lộ trái pháp luật, lập tức muốn bị chém đầu. Lâm Phong hai ba câu nói, một cái mặt mũi, trực tiếp nhượng Tôn Thanh Châu cùng Lưu Đông thăng chức rất nhanh. Nếu quả thật giống như phổ thông hồn sư tốt nghiệp lúc như vậy, đi trước đầu quân, lại chậm gì gì từ cấp thấp nhất chức vị leo lên. Quỷ mới biết muốn rằng có bao nhiêu năm mới có thể ngồi vào thiên phu trưởng vị trí trên. Mà còn, Đào Phong lệ thuộc tổ chức là thành vệ đội. Thành vệ đội bảo vệ đường thành, cùng trực tiếp thủ vệ hoàng cung ngự lâm quân so sánh, cấp bậc khác biệt quá lớn. Chỉ là tiền lương trên, ngự lâm quân liền phải so thành vệ đội nhiều ra ba thành. Thậm chí, Tôn Thanh Châu đã quan tới đại bách phu trưởng. Ngự lâm quân rất dễ thấy được các vị trong triều quan viên. Ngày sau hành sự càng thêm thuận tiện. Có thể nói, Lâm Phong cho Trần Bắc Hàng một câu nói, đã nhượng Tôn Thanh Châu cùng Lưu Đông thăng chức rất nhanh. Hôm nay đổi mới dâng trên huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,